Long Linh, chương 176, 176, rên rỉ âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 9, 29, 22, 34, 28 số lượng từ 3265 trở lại gạch băng xây phòng nhỏ bên trong. Ái Lị Ti tìm sư phó băng chỉ tà muốn một cái tiểu bản. Một cây viết, gối lên bọc nhỏ bên trên cao hứng viết nhật ký. Băng chỉ tà bản thân thường xuyên biết làm một ít tiểu nhân ma pháp thí nghiệm. Bà, nắm, thí nghiệm kết quả ghi chép tại cuốn vở bên trên. Cho nên lữ hành thời điểm, hắn chung quy thời điểm sẽ mua chút ít cuốn vở nhỏ. Ái Lị Ti bỗng nhiên nói, sư phó, vừa mới con quái vật kia còn không biết tên gọi là gì đây. Khả năng người khác cũng không biết, không bằng chúng ta cấp cho khởi dậy cái tên đi. Băng chỉ tà nhìn nàng một cái, lại cúi đầu làm bản thân sự, miệng nói, chính ngươi khởi dậy đi. Ân, Ái Lị Ti cầm lấy lông chim bút tại hạ ba bên trên làm ra lộng đi. Nghĩ một lát nhi nói, nó miệng như thế đại, kêu nó miệng rộng quái đi, kêu cắn nuốt giả người đi. Băng chỉ tà nói, nó năng lực dường như có thể đem quái vật trực tiếp cắn nuốt đi vào. Ái Lị Ti cao hứng cười nói, tốt, đã kêu cắn nuốt giả người. Nói cầm lấy bút bắt đầu ở cuốn vở bên trên tả vừa niệm nói, hôm nay ta cùng sư phó đã phát hiện một đại quái vật thi thể. Sư phó cho nó gọi là kêu cắn nuốt giả người, bởi vì, ai sư phó, hôm nay là mấy tháng một chút. Băng chỉ tà không để ý đến Ái Lị Ti câu hỏi, mà là cầm lấy một khối bông tuyết vật chất cẩn thận nhìn đến. Này miếng màu trắng trôi nổi lam, giống như bông tuyết gì đó, là hắn theo vừa rồi con quái vật kia, cũng liền là cắn nuốt giả người, miệng gõ xuống một khối răng. Hắn nhìn trong chốc lát, thu vào bao bọc bên trong, trầm ngâm, là cái gì có thể đem như vậy một con quái vật giết chết? Dùng như vậy một con quái vật năng lực, cho dù bị trọng thương, muốn giết nó cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Là người sao? Thánh tuyết dãy núi mặc dù thuộc về rất ít người đến địa phương, nhưng vẫn sẽ có không ít mạo hiểm gia, nhà thám hiểm giả người, cùng với học giả nguyện ý đến vùng núi này bên trong đến thăm dò. Hơn nữa dám giao thiệp với dãy núi ở chỗ sâu trong, tất nhiên là có vài phần thực lực người. Nếu như là quái vật, này cũng không ngạc nhiên. Tuyết vực bạo long, biến dị tiền sử voi lớn, này hai loại quái vật mặc dù còn không tại một cái cấp bậc, nhưng không thể nghi ngờ đều là hy hữu mà lại cường đại ma thú. Một lát sau, băng chỉ tà phát hiện Ái Lị Ti không có niệm niệm không ngừng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai hắn đã bọc ra thảm co lại thành một đoàn đang ngủ. Hai ngày về sau buổi chiều, Ái Lị Ti đứng ở một chỗ tiểu sơn đỉnh núi bên trên, ngắm nhìn nơi xa cảnh tuyết. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Mặc dù tuyết rơi cảnh đẹp mấy ngày nay sớm đã nhìn được mệt mỏi, nhưng ở Bắc Cực không có gió tuyết đan xen, cuộc sống không phải là thường xuyên có thể thấy. Huống chi đưa thân vào núi lớn bên trong, đối mặt với thiên nhiên, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Băng chỉ tà không để ý đến theo núi đá bên trên chạy xuống Ái Lị Ti, nhẹ dẫm nát tuyết mặt, chỉ để lại nhợt nhạt dấu chân, thẳng tắp đi về phía trước. Ánh mắt hắn chú thích tiền phương, tự nhủ, dựa theo ôn ni địa đồ, phía trước là được. Ba tòa thật lớn núi, trong đó có một tòa tượng tuyết ưng, nên là cô sai, chỉ thấy ánh mắt có khả năng thấy được cực hạn xuất ra, ba tòa mông lung đại cái bóng như ẩn như hiện xuất hiện ở tiền phương. Thánh tuyết dãy núi bên trong ngọn núi nguyên bản liền cực kỳ cực đại, có thể so sánh với kia ba tòa núi, thật sự có thể làm cho người ngửa mắt thở dài. Sư phụ, sư phụ, Ái Lị Ti cố hết sức tượng tại tuyết bên trong bơi lội một dạng chạy đi tới. Phía trước là không phải liền là địa đồ bên trong theo lời Thủy Vân khe suối chỗ này. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa kia ba hòn núi lớn. Cẩn thận có tuyết hố. Không nên chạy loạn. Băng Chỉ Tà đem nàng theo tuyết bên trong kéo lên. Có chút không vui nhìn nàng một cái. Ái Lị Ti le lưỡi. Biết rõ sư phó. Dãy núi bên trong cũng không phải khắp nơi đều là thật sâu tuyết đọng. Đi ở triền núi. Còn có thể thấy được trần trụi ở bên ngoài nham thạch. Băng Chỉ Tà vì an toàn. Đi liền là như vậy đường. Chẳng qua núi tuyết dốc đứng vạn phần. Cũng không có bùn đất. Ai cũng không biết dưới một cước đạp xuống đi sẽ là cái gì dạng. Hôm nay có thể đến sao? Ái Lị Ti không chịu nổi tịch mịch. Lại hỏi đến. Băng Chỉ Tà nói. Không hạ trại lời. Khuya hôm nay mới có thể đến. Chúng ta đây nhanh một chút nhóm lửa ăn cơm. Sau đó một lần đi qua đi. Ái Lị Ti cao hứng cười cười. Bỗng nhiên lại khẽ thở dài một tiếng. Nếu y tu xâm tại thì tốt rồi. Hắn nhất định chưa từng tới thập đại cấm địa. Rất nhiều người đều chưa từng tới. Đối với những người đó nói đến. Thập đại cấm địa tựa như một cái mộng một dạng. Băng Chỉ Tà dừng chân xuống tới. Hắn nhìn phía xa núi, hồi lâu mới nói một câu, đích thực là một cái mộng, nhóm lửa nấu cơm, mấy cái này đều biến thành Băng Chỉ Tà đến làm, mà Ái Lị Ti thì tại không xa một bên cố gắng luyện quyền cước vũ kỹ. Ăn gì đó rất đơn giản, một chút mất nước nấm hương xào đông lạnh được so hòn đá còn cứng rắn thịt khô. Phần lượng cũng không phải rất nhiều. Bởi vì mang thực vật đã còn thừa không có mấy. Hai ngày này bọn họ đều không có đụng tới dã thú hoặc là ma thú. Nếu lại chạm không được, Băng Chỉ Tà đành phải tưởng, nghĩ, biện pháp khác. Kỳ thật hiện tại ly, cách, chân chính ăn chiều thời điểm còn rất sớm. Chẳng qua là bắc cực bầu trời tối đen được nhanh. Khoảng chừng hơn 4 giờ thiên, ngày, liền sẽ tối. Băng Chỉ Tà ăn cái gì thời điểm rất ít nói chuyện. Mà Ái Lị Ti lại vừa vặn ngược lại. Vừa ăn một bên cằn nhằn không ngừng. Trong chốc lát nén giận thực vật ăn ngán. Ái Lị Ti đột nhiên hỏi. Sư phó, Thủy Vân khe suối sẽ rất nguy hiểm đi. Người cứ nói đi. Ái Lị Ti nói. Ca ca ta đi ma thú rừng rậm. Hoàng cung bên trong. Học viện bên trong rất thật lợi hại vệ sĩ đều đi. Ca ca ngươi đi ma thú rừng rậm. Là hoàng tử. Băng Chỉ Tà hơi có chút kinh ngạc. Tại đế đô đế Bỉ Lai Tư thời điểm. Một loại hoàng cung bên trong sự tình. Rất nhanh cũng sẽ bị phố lớn ngõ nhỏ người truyền được nghị luận ầm ĩ. Có thể chuyện này hắn lại nghe đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua hắn cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tất lại là ma nguyệt đế quốc hoàng tử. Nếu như đi nơi khác hành tung bị người khác biết rõ. Hậu quả đem không chịu nổi tưởng tượng. Ân, hắn rất dũng cảm đi. Ái Lị Ti cười đắc ý nói. Ta vốn cũng không biết hắn đi nơi nào. Là vô tình nghe được mẫu hậu nói lên. Ta nghe thị vệ nói. Tại ma thú rừng rậm bên trong. Đủ loại họ hàng xa long tộc cùng với hung ác ma thú. Khắp nơi đều là tượng thiết bối long, thứ tích long lớn như vậy ra hỏa. Ở nơi này chẳng qua là tiểu lâu la. Có phải như vậy hay không a sư phó? Băng Chỉ Tà lắc đầu. Ma thú rừng rậm ta không đi qua. Ta không biết, về thập đại cấm địa nghe đồn. Có rất nhiều cố sự thư, sách, tiểu thuyết đồ vật tại truyền lưu. Vài thứ kia một loại đều bao hàm khoa trương thành phần tại bên trong. Không thể tin tưởng. A, là như thế này a. Ái Lị Ti hiển nhiên có một ít thất vọng. Băng Chỉ Tà đem nàng biểu cảm nhìn tại mắt bên trong. Lại nói. Thập đại cấm địa tư liệu đều là chính phủ các nước trọng điểm giữ bí mật tư liệu. Đi thám hiểm. Một loại cũng đều là đế quốc tổ chức người. Những tin tình báo này là sẽ không dễ dàng công bố hậu thế. Cho dù có cá biệt có thực lực tổ chức cùng lính đánh thuê đi thăm dò qua. Bọn họ cũng sẽ không nói cho mọi người. Hắn ngừng lại một chút nói tiếp. Chẳng qua, ma thú rừng rậm là toàn thế giới mạo hiểm ra. Nhà, đi được tương đối nhiều một cái cấm địa. Mặc dù bọn họ thu thập tư liệu rất ít sẽ tiết lộ. Nhưng các tổ chức nghiệp đoàn vẫn sẽ có một ít. Ta nhớ được có một quyển sách kêu Bị lạc rừng rậm. Bên trong ghi chép thế giới các vị tương đối nổi danh rừng rậm tình huống. Trong đó liền có ma thú rừng rậm ghi lại. Ái Lị Ti gật gật đầu. Quyển sách kia ta nhìn rồi. Vẫn là cung đình ma đạo sĩ. Mạc Đa Tề Duy Sắt lão sư cho ta xem. Bên trong về ma thú chi mộc ghi lại. Liền 5 khối giấy cũng chưa tới. Căn bản nhìn không tới cái gì. Mạc Đa Tề Duy Sắt cái này người băng chỉ tà nghe qua. Tại ma pháp công hội bên trong coi như là rất nổi danh một cái người. Là ma nguyệt đế quốc đương nhiệm hoàng gia đạo sư. Tại đế Bỉ Lai Tư thời điểm. Băng chỉ tà nghe qua không ít về hắn nghe đồn. Trong đó có một cái. Chính là hắn là cùng cơ lạp mẫu lại tranh giành khố Lam Đinh học viện viện trưởng chức sự thất bại ấy. Băng chỉ tà nhẹ khẽ cười nói. Xem ra ngươi một cái thật tốt lão sư. Không chỉ là ma pháp xuất sắc mà thôi. Này quyển sách ngươi khả năng hiện tại cảm thấy khó coi. Chính là tương lai ngươi nếu như muốn vì bản thân quốc gia tận một phần lực lượng lời nói. Này quyển sách liền rất trọng yếu. Nó bên trong kỳ thật ghi chép rất nhiều phong thổ. Mịt mờ ghi lại các nơi địa lý tình huống. Ái Lị Ti suy nghĩ một chút, nhớ lại một cái thư, sách, bên trong nội dung, thật sự ai, ta lúc ấy liền đem nó đương cố sự thư, sách, nhìn, không chú ý tới điểm này. Hắn đương nhiên biết rõ băng chỉ ta nói lời ý tứ. Mặc dù ma nguyệt đế quốc khả năng vĩnh viễn sẽ không xâm lấn những quốc gia kia cùng địa phương, nhưng chuẩn bị chiến đấu vẫn là ắt không thể thiếu. Băng chỉ tà cười nói, một cái tẫn trách cung đình đạo sư, chắc là không khiến ngươi khiến tùy tiện nhìn một bản cố sự thư. Sách, hắn khiến ngươi nhìn thư. Sách, tất nhiên có hắn dụng ý cùng khổ tâm, có thể làm cung đình đạo sư cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn lịch duyệt nhất định cực kỳ phong phú, Ái Lị Ti nhẫn nại không nén nổi có cơ hồ xin lỗi. Ta trước kia không thích nhất hắn. Luôn cho ta xem một ít ta không thích nhìn thư, sách, làm ta không thích làm việc. Nguyên lai, đột nhiên, lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng rên rỉ kiểu tiếng chim hót. Thanh âm cực kỳ vang dội rõ ràng, cắt đứt hai người nói chuyện. Thánh tuyết dãy núi là cái cô có sức sống địa phương. Rất lâu không nghe được vật sống thanh âm, hai người đều ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời. Kỹ càng tìm điều, chim, thân ảnh, điều, chim, đây, như thế nào không thấy được a? Ái Lị Ti như vậy quan tâm, chỉ sợ là tượng khiến băng chỉ tà bà. Nắm, điều, chim, đánh xuống nướng ăn, thay đổi khẩu vị, lại một tiếng rên rỉ vang lên. Băng chỉ tà híp mắt, kỹ càng địa nhìn đến rộng lớn bầu trời, tìm tòi một lúc lâu. Cuối cùng cũng đã phát hiện kia chỉ điểu, chim, thân ảnh, chỉ thấy cực cao trên bầu trời. Một cái hạt gạo kiểu màu trắng điểm nhỏ tại chậm rãi di động. Nếu không là băng chỉ tà mắt tốt, này thiên địa một màu bối cảnh dưới. Thật đúng là nhìn không thấy này màu trắng phi điểu. Ngươi ở nơi này dừng lại. Băng chỉ tà chỉ nói một câu. Liền ngự phong nguyên tố chiều. Hướng. Kia chỉ điểu, chim, đuổi theo, xem ra chính hắn cũng cô muốn buông tha này một hơi mỹ vị. Vài bước đạp không, phi trong chốc lát, mảy may cũng không gặp giữa hai người cự ly kéo gần. Băng chỉ tả nhanh hơn tốc độ, vọt mạnh hướng kia chỉ điểu, chim, có thể lại một lát sau. Kia chỉ điểu, chim, rốt cục biến mất tại hắn tầm nhìn bên trong, như thế nào cũng tìm không được. Băng chỉ tà tại không trung dừng lại thân hình. Nhíu mày nói. Thật nhanh. Ta toàn lực đuổi theo. Cư nhiên nhanh như vậy liền đem ta thoát khỏi. có thể so sánh ta tốc độ còn nhanh hơn phi điểu. Cái này thế giới bên trên sợ rằng không nhiều lắm đâu. Trở lại nơi đóng quân, Ái Lỵ Ti nhìn chung quanh một chút băng chỉ tà hai cái tay. Sư phó, chim chóc đây, làm cho hắn trốn thoát. Băng chỉ tà ngồi xổm nồi tiên. Trước, từng miếng ăn vào bản thân xào thịt khô. Chạy, Ái Lỵ Ti rất không thể tin được. Băng chỉ tà nói, kia chỉ điểu, chim, rất nhanh, ta phi hành ma pháp đuổi không kịp nó. Ái Lỵ Ti có một ít thất vọng nói. Sư phó, vậy ngươi cần phải triệu hoán long đi ra truy. Đuổi, à, ngươi đế long nhanh như vậy. Một điểm có thể đuổi đến bên trên. Băng chỉ tà vi vi cười nhẹ một tiếng. Im lặng không nói lời nào. Dùng đế long đi bắt một con chim. Giống như muốn một cái võ sĩ mặc một thân áo giáp trọng giáp cùng một cái 5 tuổi tiểu hài tử đơn đả độc đấu. Cái này nếu cứ để người biết rõ, sợ rằng hội sẽ cười đến rụng răng. Cho dù băng chỉ tà không chú ý người khác cái nhìn, hắn cũng tuyệt không để cho long đi bắt điểu chim. Cách nghĩ, Ái Lỵ Ti mang theo một ít uể oải, lại lần nữa ăn vào xào thịt khô đến cách chương.